Một mình ta mỹ lệ, chương 43, người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch viết Phùng lao ra từ cửa viện Ninh Ngu, hai mắt rưng rưng che miệng gian nan lấy kiếm tuệ trong tay run rẩy đặt trên chuôi kiếm của Thiết Vân nhanh chóng hóa thành hình người. Cha, Dịch viết Phùng che miệng nước mắt ròng ròng chảy xuống, hàm hồ nói. Ta chờ một chút là ổn rồi. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ một hồi thật lâu mới ngăn được nước mắt. Thiết Vân ở bên cạnh tức giận đến giơ chân, y nhất định cố ý đùa giỡn ngươi. Nếu không phải vừa rồi Dịch viết Phùng truyền âm bảo hắn không nên vọng động, Thiết Vân đã sớm nhảy ra đánh nhau với Ninh Ngu, rốt cuộc thù hận đến mức nào mới có thể dàn vặt người ta như thế. Dịch viết Phùng cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng có thể cầm về kiếm tuệ Thiết Vân coi trọng nhất từ Ninh Ma đầu lãnh khốc vô tình ăn hết túi trái cây chua đến đòi mạng kia cũng đáng giá. Thiết Vân tức phát khóc, Dịch viết Phùng bất đắc dĩ nhìn hắn. Thật sự không có việc gì, nhìn xem, không phải đã lấy được kiếm tuệ về rồi sao? Thiết Vân vốn dĩ không muốn khóc, Dịch viết Phùng nói câu này xong, hắn nhịn không được trực tiếp. Oa, một tiếng, nước mắt là chả rơi xuống, so với lúc nãy Dịch viết Phùng ăn chua còn lợi hại hơn. Dịch viết Phùng nhìn Thiết Vân khóc thành đức hạnh như thế, đành phải vỗ đầu dỗ hắn. Đừng khóc, ngươi còn là con nít sao? Thiết Vân lôi ống tay áo Dịch viết Phùng lung tung lau nước mắt nức nở nói. Cha, ta có phải đặc biệt vô dụng không? Thanh âm Dịch viết Phùng càng thêm ôn nhu. Sao lại nói lời này nha, Thiết Vân của ta lợi hại nhất, vô dụng chỗ nào? Giọng Thiết Vân khàn khàn, thật giống như, ta mãi mãi cũng không cứu được ngươi. Dịch viết Phùng khựng tay lại. Thiết Vân càng nghĩ càng thấy bi thương, hắn vốn chỉ muốn khóc làm nũng thôi, một câu này nói ra, hắn bị lời này của mình làm muốn khóc thêm. Thiết Vân cúi thấp đầu, lúng ta lúng túng nói. Ta là tên rác rưởi, ngươi bị thương ta không bảo vệ được ngươi, ngươi bị người bắt nạt ta cũng không giúp được ngươi, ngay cả khi ngươi chết. Hắn đột nhiên che mắt tựa hồ không dám hồi tưởng đến cảnh tượng năm đó lúc nghe được tin Dịch viết Phùng qua đời. Dịch viết Phùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiết Vân, ôn nhu nói. Nhưng bây giờ không phải ta đã trở về rồi sao? Hắn nắm lấy tay Thiết Vân đặt lên lồng ngực mình, hấp háy mắt. Ta đang khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi, sẽ không bỏ lại ngươi nữa, tin tưởng ta thêm một lần, có được không? Thiết Vân ngơ ngác nhìn hắn, tựa như bị Dịch viết Phùng mê hoặc gật đầu. Dịch viết Phùng mỉm cười, lau khô nước mắt trên mặt hắn, không tiếng động thở dài một hơi. Thôi thì chờ đến man hoang rồi hỏi chuyện ma tức trên người Thiết Vân sau đi. Thoạt nhìn Thiết Vân có vẻ cực kỳ mâu thuẫn với việc này, nếu hắn cứng rắn chất vấn e là sẽ phản tác dụng. Dịch viết Phùng mang Thiết Vân định quay về chỗ ở của mình, còn chưa đi được hai bước liền chạm mặt Tống Kính Xanh che ô đi đến. Dịch viết Phùng sửng sốt một chút mới nhàn nhạt gật đầu. Tống trưởng môn, Tống Kính Xanh hình như đến tìm hắn, thấy hắn liền lặng yên không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, cười bước tới, nói. Thân thể tiểu tiên quân còn chưa khỏi hẳn, hạn chế đi lại vẫn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Vân chưa bao giờ thích nữ nhân vây quanh cha hắn, cho dù bối phận Tống Kính Xanh lớn hơn Dịch viết Phùng, hắn cũng đối xử bình đẳng, hơn nữa lúc trước nghe được cuộc nói chuyện giữa Tống Kính Xanh với ma tu man hoang kia càng khiến cho Thiết Vân chán ghét nàng. Thiết Vân biến trở về kiếm treo trên eo Dịch viết Phùng, cảnh giác nói. Cha, ngươi đừng nhiều lời với nàng, ai biết nàng lại muốn hại ngươi hay không? Linh hoa trong phòng ngươi nhất định là do nàng sai người bỏ vào, mục đích muốn hủy linh mạch ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để bị lừa. Dịch viết Phùng phảng phất không nghe Thiết Vân nói, lại cười. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, làm phiền Tống trưởng môn lo lắng. Thiết Vân, cha, đừng để ý tới nàng. Dịch viết Phùng không đáp lại hắn. Tống Kính Xanh nói, ta đã sai chấp sự đường chế linh dược ôn dưỡng linh mạch cho tiểu tiên quân, mỗi ngày 3 lần đưa tới, tiểu tiên quân đừng quên uống đủ. Thiết Vân, có độc, nhất định có độc, khóe môi Dịch viết Phùng giật giật vẫn duy trì mỉm cười, nói. Tất nhiên, Tống Kính Xanh lại tận tình khuyên nhủ dặn dò hắn thêm vài câu, lúc này mới xoay người rời đi. Dịch viết Phùng nhìn thân ảnh uyển chuyển của nàng từ từ đi xa, con ngươi thoáng qua một tia phức tạp. Thiết Vân vẫn luôn ồn ào bên cạnh, một hồi nói nữ nhân này nhất định lòng mang ý đồ xấu, một hồi lại hỏi ngươi có phải đang tìm mẹ kế cho ta. Dịch viết Phùng quả thực không có cách nào ứng đối, bất đắc dĩ mang hắn trở về nơi ở trước. Vừa về đến trong phòng, Thiết Vân lập tức hóa thành hình người, hai tay khoanh trước ngực hờn dỗi, trên mặt viết. Ngươi mau mau giải thích cho ta. Dịch viết Phùng nhìn xong cửa sổ trống không, lười biếng ngồi trên giường mềm chống đầu, nhàn nhạt nói. Nàng cũng không có ác ý với ta. Chấm, Thiết Vân, phi, Dịch viết Phùng, lúc trước Dịch viết Phùng luôn đi theo Ninh Ngu, học được một ít từ ngữ thô tục như. con mẹ nó, thối lắm, cốt lần nào Thiết Vân cũng vô cùng hoảng sợ bịt miệng hắn, không cho hắn học hư nữa, vậy mà sau khi lớn lên, thế sự đổi thay, Dịch Tuyết Phùng liếc hắn một cái, nói. Không được nói lời thô tục, sắc mặt Thiết Vân uất ức vung tay trước mặt vồ một hồi, ra vẻ bắt lấy từ. Phi, vừa mới ra khỏi miệng, phi, chộp vào lòng bàn tay, sau đó nhét vào trong miệng một phát nuốt xuống. Dịch Tuyết Phùng lúc này mới hài lòng, nói. Ngươi còn nhớ trước đại điển tiên đạo nàng có đưa linh phân ngọc cho ta không? Đúng thực nàng có động chân động tay thế nhưng không phải là vì hại ta. Chấm, Thiết Vân còn đang chụp không khí nhét vào miệng, hàm hồ nói. Tại sao lại như vậy? Dịch Tuyết Phùng suy tính một chút kể lại chuyện lúc Mục Tuyết Thâm muốn đoạt thân thể của hắn, trong linh phân ngọc đột nhiên xuất hiện một tia linh lực hiểm hiểm cứu hắn một mạng cho Thiết Vân nghe. Thiết Vân hít sâu vài hơi, cổ họng nghèn nghẹt, hắn nhíu mày. Nàng chỉ là một trưởng lão ở Hàn Hoài Xuyên thôi, linh lực sao có thể thương tổn đến ma tô kia được. Ngươi xác định là từ linh phân ngọc ra, Dịch Tuyết Phùng gật đầu, hơn nữa linh mạch của thân thể này, cũng không phải bị hao tổn, Thiết Vân ngẩn người, hức một tiếng nấc cục nói. Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được trong linh hoa kia có kịch độc. Dịch Tuyết Phùng nói, nếu kịch độc là để bảo vệ Lâm Phù Ngọc thì sao? Không biết Thiết Vân có phải bị dọa sợ hay không, miệng bắt đầu hức hức nấc cục không ngừng. Dịch Tuyết Phùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói từ lúc bắt đầu Tống Kính Sinh đã biết mục đích của Mục Tuyết Thâm là khối thân thể này, nàng vì phải bảo vệ Lâm Phù Ngọc không tiếc tay hạ độc hắn, linh mạch Lâm Phù Ngọc. Ta nói này, ngài trước tiên nấc cục xong được không? Hắn nói một câu Thiết Vân bên cạnh như trợ hứng hức một phát, cuối cùng Dịch Tuyết Phùng thật sự không chịu được nữa, đứng dậy rót cho hắn một chén trà, thấy Thiết Vân tấn tấn uống vào rốt cục hòa hoãn lại, lúc này mới lườm hắn một cái. Thiết Vân cười lấy lòng nói, cha, tiếp tục, lúc này Dịch Tuyết Phùng mới nói tiếp, linh mạch Lâm Phù Ngọc kia không thể nói là bị hao tổn được. Thiết Vân nghiêng đầu có chút không hiểu, Dịch Tuyết Phùng giơ tay tùy ý vung một đạo linh lực trên không. Linh mạch trên người Lâm Phù Ngọc với ta giống nhau như đúc đều là thủy linh mạch, cách tốt nhất chính là đoạt xá thế nhưng linh hoa do Tống Kính Sinh đưa tới, mỗi một cây đều tương khắc với linh lực trong cơ thể của Lâm Phù Ngọc. Thiết Vân sửng sốt một chút, sợ hãi nói. Hỏa trúc, Thiết Vân chỉ ăn qua hai cây, khi đó hắn chỉ theo bản năng cảm thấy linh hoa có hại cho linh mạch Dịch Tuyết Phùng, vẫn chưa thăm dò thử rốt cuộc là phẩm loại nào, bây giờ hồi tưởng lại, những linh hoa mùi vị quái dị kia vậy mà đều là hỏa trúc linh vật. Những vật mang tính hỏa, ngược lại với thủy linh mạch của DTP và LPN. Vạn vật tương sinh tương khắc, hỏa trúc linh khí đi vào thân thể thời gian dài, linh mạch tự nhiên sẽ phát sinh dị dạng. Thiết Vân cho rằng dị dạng kia là chúng độc nhưng thực chất chỉ là thủy hỏa va chạm lẫn nhau trong cơ thể Lâm Phù Ngọc thôi. Dịch Tuyết Phùng nói, hồn phách Mục Tuyết Thâm đóng băng trên đỉnh núi tuyết mấy ngàn năm, hàn ý từ lâu đã thâm nhập sâu trong thần hồn, hắn vung thủy thành băng, dù chỉ thoáng tới gần đã có thể đông người thành tượng đá, nếu Mục Tuyết Thâm thật sự ở đại điển tiên đạo thượng che giấu thân phận tiếp cận Lâm Phù Ngọc chắc chắn có thể dễ dàng đoạt được thân thể hắn. Mà Tống Kính Sinh trong lúc vô tình hạ hỏa độc tuy rằng linh mạch khác thường, thế nhưng trong nháy mắt Mục Tuyết Thâm cưỡng ép đoạt xá kia, hỏa độc dây dưa cùng thủy linh mạch nhiều ngày trong thân thể Dịch Tuyết Phùng lại thành công cứu hắn một mạng. Theo lý thuyết mà nói, vô luận lúc đó người nào chạm vào Mục Tuyết Thâm, chỉ cần một suy nghĩ của hắn lập tức có thể hóa thành băng xương trong nháy mắt, thế nhưng khi đó Dịch Tuyết Phùng chỉ vòn vẹn dùng tay nắm chặt thủ đoạn của hắn, liền trực tiếp lưu lại vết thương tựa như bàn ủi nung đỏ ủi qua. Cùng với câu nói không đầu đuôi kia của Mục Tuyết Thâm, Tống Kính Sinh thực sự to gan, lúc đó Dịch Tuyết Phùng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ hồi tưởng lại mới phát giác vấn đề. Nếu Tống Kính Sinh thật sự trung thành tuyệt đối nghe lệnh Mục Tuyết Thâm, vậy vì sao Mục Tuyết Thâm rõ ràng đã thư thả nàng? Một tháng mang Lâm Phù Ngọc đến man hoang, lại muốn một mình mạo hiểm đến đại điển tiên đạo đoạt xá Lâm Phù Ngọc. Đầu Thiết Vân phình lớn, bẻ ngón tay nửa ngày, mới nghi ngờ nói. Cho nên, Tống Kính Sinh là người tốt, Dịch Tuyết Phùng vừa cười, Thiết Vân bất luận sống bao nhiêu năm tâm tư vẫn như cũ cực kỳ ngây ngô đơn thuần, trong thế giới của hắn chỉ phân người tốt người xấu cùng Dịch Tuyết Phùng, ngoài ra căn bản không muốn suy nghĩ những vấn đề khác. Dịch Tuyết Phùng nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu nàng là người tốt tại sao lại dính líu đến Mục Tuyết Thâm? Thiết Vân liền bối rối, Dịch Tuyết Phùng điểm điểm mi tâm của hắn, nói. Không nói cái này nữa, đại điển tiên đạo chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đến lúc đó Ninh Ngu chắc chắn không lưu lại, ngươi ra ngoài giúp ta mang chút hỏa trúc linh vật về đây. Ninh Ngu tâm địa sắt đá quen rồi, nếu Dịch Tuyết Phùng không cải trang bệnh tật e là y sẽ thờ ơ quay đầu rời đi. Thiết Vân cực kỳ đau lòng, ngươi không khó chịu sao? Dịch Tuyết Phùng nói, ta niêm phong linh lực thì không còn cảm giác gì nữa, lúc đó giả vờ một chút là tốt rồi. Bây giờ Thiết Vân mới yên lòng, đứng dậy đi tìm Hỏa Trúc linh vật. Ở một đầu khác Hàn Hoài Xuyên, Ninh Ngu nghe thấy tiếng chuông triệu tập tu sĩ cũng không quan tâm, sững sờ ngồi trên ghế nửa ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu phục hồi tinh thần. Thanh Xuyên Quân vẫy cánh bay đến bên cạnh y, nghi ngờ kêu. Kiếm tôn, còn sống không? Hai mắt Ninh Ngu tan rã, phảng phất thần hồn xuất khiếu, chỉ còn một túi da. Thanh Xuyên Quân càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn bên tai Ninh Ngu kêu vài tiếng, nếu là lúc thường, Ninh Ngu đã sớm một tát đánh cho hắn linh lực đứt đoạn, thế nhưng hiện tại, hai mắt y vô thần nhìn chằm chằm vào hư không, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh Xuyên Quân vây quanh y bay vài vòng, nghi ngờ y có phải cứ như vậy nhập định bế quan hay không? Ninh Ngu thân ở Hàn Hoài Xuyên, kẻ thù tam giới khắp nơi đều có, nếu như y không người hộ pháp ở đây nhập định, sợ là bị kẻ thù giết chết ngay lập tức. Thanh Xuyên Quân có chút bận tâm, hắn hóa thành hình người hư ảo đến bên người Ninh Ngu, cẩn thận suy nghĩ thử làm sao mới khiến Ninh Ngu hoàn hồn. Hồi lâu sau, Thanh Xuyên Quân hít sâu một hơi, nói. Kiếm tôn, Dịch Tuyết Phùng tới tìm ngươi. Ninh, vẫn luôn như lão tăng nhập định. Ngu nghe thấy danh tự Dịch Tuyết Phùng, thân thể run lên bần bật, hai mắt lập tức thoáng hiện một tia thanh minh. Y như vẫn còn đắm chìm trong mộng, không ai hỏi cái gì nhưng y vẫn bật thốt lên tiếng trả lời. Ta không phải ta không có Tích Nhất gương mặt kia. Thanh Xuyên Quân, tác giả có lời muốn nói, Ninh Ngu tìm kiếm máy thời gian. Thật không tiện ha, ngày hôm nay dọn nhà càng trễ chút, chờ qua mấy ngày có võng liền xong càng ha, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Xem tiểu thuyết liền đến, tốc độ cực nhanh nha thân, editor, lâu rồi mới quay lại, xó gì mọi người. Cách chương.